Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 839, chương 837, giữ lại đi vũ trụ chuyển gạch. Cái này hệ hành tinh không phải tụ cư hệ hành tinh, thuộc về tư nhân lãnh địa hệ hành tinh, bởi vì quá mức hoang vu. Hệ hành tinh thuộc về văn minh sẽ đem loại này hệ hành tinh bên trong hết thảy tinh cầu dùng để tư nhân thuê, nghiêm chỉnh mà nói. Cái khác phi thuyền tiến vào tông thổ tinh hệ hành tinh, đều muốn gửi thư báo gõ cửa hỏi gió. Trải qua tông thổ tinh ở lại người cho phép mới có thể đi vào. Bằng không sẽ xúc động tinh cầu cảnh báo hệ thống, coi là xâm lấn. Trần Mặc thông qua chiến giáp toàn tức hình ảnh đánh giá tiến vào hệ hành tinh phi thuyền. Bây giờ thạch cam tinh hệ bên trong chính trực thời buổi rối loạn. Toàn bộ thạch cam tinh hệ trở thành không quy tắc nơi. Nơi này đã trở lại rừng rậm pháp tắc thời đại. Bất kỳ xâm lấn đều muốn coi trọng, không dám xem thường. Hiện tại có hắn, Trinh cùng Sám 21. Sức chiến đấu không cần lo lắng. Bọn họ có thể bình tĩnh đối mặt xâm lấn phi thuyền. Ba người tiến vào vũ trụ. Trần Mặc liền hướng tiến vào hệ hành tinh phi thuyền gửi đi cảnh cáo tín hiệu. Toàn vũ trụ liên minh, băng tần công cộng liên tiếp đoạn là thông dụng. Chỉ cần đối phương là vũ trụ liên minh phi thuyền, sẽ nhận được cảnh cáo của bọn họ tín hiệu. Không một hồi, xâm lấn tốc độ của phi thuyền hạ thấp. Lão đại, radar biểu hiện, cái tinh cầu kia không phải sinh mệnh tinh cầu. Không có quy mô lớn sinh mệnh ở lại. Hơn nữa tinh cầu chính đang kiến thiết. Bên cạnh một tên thủ hạ nhắc nhở. Nghe được này, tựa hồ quyết định, khuê mộc màu xanh lam môi nứt ra. Lộ ra màu trắng hàm răng, lộ ra gian trá nụ cười. Dưới phi thuyền, qua, không lái phi thuyền qua sao? Một tên thủ hạ nghi hoặc hỏi. Lái phi thuyền qua, đánh tới đến, phi thuyền bị hủy diệt. Người lấy cái gì rời đi? Không tốc độ ánh sáng phi thuyền chờ chết sao? Khuê mộc mắng một câu. Chiến giáp mũ giáp đóng kín, rời phi thuyền bay về phía tông thổ tinh phương hướng. Những đội viên khác hiểu rõ, toàn bộ đuổi tới, rất nhanh, sau 10 phút, đoàn người liền cùng Trần Mặc gặp gỡ, khoảng cách chỉ có 10 km, chiến giáp radar, đều có thể phát hiện thân ảnh của đối phương. Khuê Mộc không chần chờ, liên thông cùng Trần Mặc video trò chuyện. Bằng hữu, người tốt, Trần Mặc nghe được đối phương tin tức, nhàn nhạt đáp lại, cũng không có cái gì hữu hảo khách sáo. Khuê Mộc thông qua radar ảnh liên tiếp nhìn Trần Mặc, tròn vo con mắt màu xanh lục lấp lóe không yên, mang theo một tia vẻ tham lam. Loại này tư nhân hệ hành tinh, ở tiến vào đều là có tiền sinh mệnh, như thế đều có chính mình tư hữu siêu quang tốc phi thuyền hoặc là tốc độ ánh sáng phi thuyền. Còn có lượng lớn phản vật chất nguồn năng lượng, nếu như có thể làm một phiếu. Bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải vì là phi thuyền nguồn năng lượng sự tình lo lắng. Nói không chắc còn có thể nhiều một chiếc phi thuyền. Hiện tại phi thuyền cùng phản vật chất nguồn năng lượng giá cả vẫn ở tăng vọt. Đặc biệt tới gần thạch cam tinh địa phương. Bằng hữu, chúng ta là chạy nạn sinh mệnh. Vừa vặn đi ngang qua. Muốn tới đây ngừng một ít thời gian. Có thể hay không đồng ý nhường chúng ta hạ xuống hành tinh nghỉ ngơi. Khuê Mộc mặt không hề cảm xúc, tận lực làm được hiền lành dáng dấp. Xin lỗi, chúng ta nơi này không cho phép nghỉ ngơi. Thứ sáu góc vuông 2 ngày ánh sáng ở ngoài, có một cái tụ cư hệ hành tinh. Các ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Hắn nơi này không làm thu nhận. Hiện tại tình huống này, ai cũng muốn phòng bị một tay. Khuê Mộc đối với Trần Mặc không chút nghĩ ngợi từ chối hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn như cũ duy trì một bộ hữu hảo dáng dấp. Hiện tại thạch cam tinh hệ chính trực tai nạn trong lúc. Nên trợ giúp lẫn nhau. Bằng hữu không thể dàn xếp một lần sao? Không thể. Trần Mặc lần thứ hai từ chối. Cái kia có thể hay không cho chúng ta một điểm phản vật chất nguồn năng lượng? Hiện tại đều không có phản vật chất nguồn năng lượng bổ sung. Chúng ta có thể ra tiền mua. Không có hứng thú. Các ngươi đi thôi. Trần Mặc không hề bị lay động. Bằng hữu, như ngươi vậy không tốt sao? Gặp rủi do thời điểm đỡ một cái, cũng coi như là làm việc thiện. không thể giúp người một lần sao? Bị cự tuyệt hai lần, Khuê Mộc tâm tình càng thêm khó chịu. Chính đang bạo phát biên giới, nhưng vẫn như cũ nhẫn nhịn, không có hứng thú. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên tâm thoải mái. Khuê Mộc nhếch miệng cười lên, ánh mắt trở nên hung tàn lên. Hoàn toàn không có vừa nãy cái kia phó hiền lành dáng dấp. Bọn họ bên này có hơn 130 tên chiến giáp sư. Cao cấp chiến giáp sư có hơn 20 cái. Đối phương chỉ có 3 cái. Thấy thế nào đều là bọn họ ăn chắc đối phương. Ồ, lộ ra kế hoạch sao? Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Thạch Cam tinh hệ bị cầm cố. Mang ý nghĩa nơi này trở thành không quy tắc lao tù. Muốn sinh tồn được. Đã không có cái gọi là đạo đức quy tắc, lại như thần cấp văn minh ở Thạch Cam Tinh đấu tranh. Đếm bằng ức vạn kế sinh mệnh chôn cất sinh ở trong đó. Căn bản sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Khuê Mộc cười ha ha, không chút do dự thôi thúc chiến giáp. Khởi động laser hướng Trần Mặc bắn xuyên qua. Không có đa dư cùng Trần Mặc giao lưu ý tứ. Chính là muốn lấy Trần Mặc ba người tính mạng. Hắn quả đoán. Đúng là nhường Trần Mặc cao liếc mắt nhìn, chỉ ít sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ tiếc bọn họ chọn sai đối tượng. Trinh cùng Trần Mặc đồng thời bạo phát, chiến giáp biến mất ở tại chỗ. Xám 21 cũng không chậm, lắc người một cái, chiến giáp biến mất ở hết thảy người radar bên trong. Đây là hắn lâu như vậy huấn luyện tới nay trận chiến đầu tiên. Đến kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thực chiến cơ hội. Oanh, xám 21 bóng người thoáng hiện đến Khuê Mộc phía sau 10 mét nơi. So với Trần Mặc cùng Trinh nhanh hơn một ít, quá trình tràn ngập quỷ dị. Đây là, hồi độ, lần thứ nhất dùng cho chiến đấu chân chính. Lúc này, hồi độ, dường như tới từ địa ngục tử thần, khiến người ta cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo. Sự uy hiếp của cái chết bao phủ, nhường Khuê Mộc nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Trên mặt hắn vẻ tham lam biến mất, thay vào đó chính là hoảng sợ cùng khó mà tin nổi. Thực lực của đối phương xa vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí không biết đối phương là làm sao xuất hiện đến bên cạnh hắn. Xong, đá vào tấm sắt, kinh hãi sau khi Khuê Mộc bản năng thôi thúc chiến giáp né tránh. Hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là thoát thân, nhưng tốc độ thong thả rất nhiều. Chỉ nghe bổ một tiếng, một cái lưỡi dao sắc xuyên thấu qua hắn chiến giáp, đâm thủng trong lòng hắn. Không được, Khuê Mộc cảm giác thân thể rất nhẹ. Hắn tầm mắt đi xuống, nhìn thấy một cái không đầu chiến giáp phi hành ở trong vũ trụ. Khoảng cách hắn càng ngày càng xa, đó là thân thể của hắn. Đối với sợ hãi tử vong, trở nên cực kỳ mãnh liệt. Hắn hối hận rồi, nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Xám 21 lần nữa biến mất ở tại chỗ. Không hề có điểm báo trước xuất hiện ở cách đó không xa một tên chiến giáp sư đỉnh đầu bộ. Khuê Mộc còn có ý thức đầu thấy cảnh này. Miệng dài đến lão đại. Cái kia không phải chiến giáp năng lực, là chiến giáp sư năng lực đặc thù. Siêu năng lực, thần cấp sinh mệnh tồn tại. Trần Mặc cùng Trinh chiến đấu càng thêm tàn nhẫn. Đều là một chiêu chí mạng, thực lực cách biệt quá lớn, sẽ không có hoa hòe hoa sói kỹ xảo chiến đấu. Mắt thấy Trần Mặc ba người tàn sát đội viên Khuê Mộc, trên nét mặt có hoảng sợ cùng không cam lòng. Cuối cùng, ý thức chậm rãi rơi vào trong bóng tối. Một cái nho nhỏ đầu, cũng ở trong vũ trụ vượt phiêu càng xa. Khuê Mộc phía sau đội viên kinh hãi gần chết. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ hơn 100 tên chiến giáp sư, bị 3 tên chiến giáp sư ung dung tàn sát. Toàn bộ quá trình, bọn họ không hề sức chống cự. Chúng ta đầu hàng, nhìn từng cái bị một đòn giết chết đồng đội. Một tên chiến giáp sư tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Trực tiếp dùng băng tần công cộng gọi hàng, đồng thời đóng chiến giáp động cơ. Cái thứ nhất đầu hàng xuất hiện. Thứ hai, cái thứ ba ba người dũng mãnh sức chiến đấu, nhường người còn lại toàn bộ từ bỏ chống lại ý nghĩ. Từ bắt đầu đến kết thúc, không có 10 phút, hơn 130 tên chiến giáp sư. Hiện tại chỉ còn dư lại 41 cái chiến giáp sư. Đầu hàng may mắn còn sống sót chiến giáp sư, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Căn bản không phải chiến đấu, mà là nghiêng về một bên tàn sát. Bọn họ không biết mình đối mặt chính là quái vật gì. Trinh dừng lại, nhìn lướt qua đống động cơ ở trong vũ trụ trôi nổi chiến giáp sư. Có muốn hay không toàn giết? Hắn mở ra băng tần công cộng. Này âm thanh tràn ngập sát khí. Nhường đầu hàng 41 tên chiến giáp sư cả người cứng đờ. Không cần, hiện tại kiến thiết không gian liên tiếp khí thời kỳ. Giữ lại bọn họ đi vũ trụ chuyển gạch. Tốt, Trinh không chút do dự đáp ứng. Giữ lại bọn họ chuyển gạch. Hắn cùng xám 21 liền không cần chuyển gạch. Cũng coi như ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối. Đầu hàng 41 tên chiến giáp sư. Suýt chút nữa không khóc lên. Lại trở về từ cõi chết một lần. Nhìn trong vũ trụ trôi nổi thi thể. Trần Mặc không hề có một chút cao hứng tâm tình. Thạch Cam tinh hệ không gian bị phong tỏa. Trở lại không thế giới quy tắc. Nơi này rối loạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.